Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 235, Diệp Hàng Cường đại đùa khỉ bị khỉ đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai tiến hóa giả chính là nhị cấp sinh mệnh cấp độ. Tại thể nội bên trung ngưng tụ một hạt tinh hạch, đạt đến từ trường tự sinh. Không cần ngoại vật liền có thể phản lại hành tinh trọng lực lơ lửng phi hành. Tuy không bằng sinh vật lực trường như vậy linh hoạt biến đổi, nhưng đã có thể phi hành tiến hóa giả, liền tương đương cao hơn một bậc so với trên đất bằng. Đặc biệt là cùng những cái kia ăn vào có tác dụng phụ dị năng quả so sánh. Chết, Diệp Hàng toàn thân lục quang lập lòe gầm lên một tiếng. Hai chân đạp không khí nổ cái đoàng, thân hình hóa thành tàn ảnh lao lên. Đồng thời, trong thân thể nguyên năng không ngừng tuôn ra, đem song đao nhuộm màu trở thành xanh mơn mởn màu sắc, tỏa ra kịch liệt hào quang. Cùng mèo đen chiến đấu, hắn không hề toàn lực sử dụng thời gian dị năng, chỉ là hơi phụ trợ. Nhưng dù vậy tác dụng không thua gì những loại tốc độ dị năng khác. Mèo đen sắc mặt trầm trọng, dù chỉ đối mặt với chỉ đơn giản bộc phát Diệp Hàng, nhưng hắn cũng không dám kinh thường chút nào. Xùy, bị cải tạo thành ám ngân năm cái vuốt mèo duỗi ra. Ánh mắt ngưng nhiên, trong nháy mắt bám vào nguyên năng, đồng thời lợi dụng dã thú cảm giác cảm thụ lấy Diệp Hàng di động. Chỉ sau không, một s, mèo đen trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, hai cái móng vuốt giản dị mà tự nhiên chính diện đánh vào Diệp Hàng song đao bên trên. Keng, ầm, song phương va chạm không khí chỗ trong nháy mắt phát sinh mắt trần có thể thấy kịch liệt vặn vẹo. Sóng trùng kích khủng bố thoáng chốc đem chung quanh thành phố phế tích công trình kiến trúc phá vỡ thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc đá vụn bắn tung tóe, đất rung núi chuyển, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Diệp Hàng lúc này đã buông xuống đối với trở thành con tốt thí chuyện. Hắn hiện tại muốn nhất là một trận chiến đấu đầm đìa, hết mình đến chết mới thôi. Cho nên ngoại trừ toàn lực bộc phát ra thời gian tạm dừng, hắn đều dùng hết sức, trong tay hắn nắm chặt song đao, hướng mèo đen không ngừng phát động cuồng bạo đến cực điểm công kích. Mỗi một lần công kích cơ hồ cũng là toàn lực ứng phó. Thế đại lực trầm, mà mèo đen đồng dạng không kém một chút, toàn lực bày ra đánh nhau chết sống. Keng, keng, phanh, vũ khí của hai bên trong nháy mắt va chạm, có trong nháy mắt tách ra. Ma sát ra một dải rực rỡ tia lửa chói mắt. Mấy giây ngắn ngủi thời gian, một mèo một người lẫn nhau giao thủ mấy chục chiêu, chiến đao cùng móng vuốt đụng vào nhau, phát ra sắc bén kim loại ma sát tiếng oanh minh. Đang cùng mèo đen đánh ngang nhau, Diệp Hàng hai mắt lục quang lấp lóe. Hắn đang sử dụng thời gian dị năng ứng dụng một trong dự đoán tương lai, mặc dù bị nào đó năng lực phong tỏa, không thể nhìn thấy tương lai xa, nhưng tương lai gần chỉ trong vòng mấy giây hắn còn có thể bình thường sử dụng. Thấy được, Diệp Hàng mở to mắt, hướng về mèo đen sơ hở hung hăng chém ra hai đao. Mèo đen dã thú bản năng không ngừng cảnh báo, nhưng Diệp Hàng quá nhanh, bất thình lình chưa phản ứng lại, chỉ có thể bị động đón nhận hai đao chém trúng. Keng, keng, oanh. Mèo đen mất khống chế bị đánh bay ra mấy trăm mét, khó khăn lắm mới tại trên không trung ngừng lại, thở hỗn hển nhìn Diệp Hàng. Diệp Hàng nhướng mày, hắn cảm giác được chiến đao chém vào như đang chém một tấm kim loại. Lại nhìn phía xa xa mèo đen, lúc này nơi ngực tại quân trang bên dưới nguyên bản rậm rạp lông đen đã bị vạch phá hai đạo vết thương. Nhưng mà sâu vào bên trong không phải xương cốt mà là như móng vuốt ngân sắc kim loại. Hắn có chút kinh nghi bất định, nói, người đem loại kim loại móng vuốt lây lan khắp xương cốt toàn thân. Mèo đen lạnh lùng lườm Diệp Hàng một mắt từ chối trả lời. Năng lượng toàn thân nhanh chóng vận chuyển tụ hội tại hai vết thương nơi ngực. Bằng mắt thường có thể thấy vết thương khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đoàng, tiếp đó, tại không trung đạp không khí trong nháy mắt lao đến, Diệp Hàng mặt đen. Đây là lý do hắn không quá muốn cùng đám mèo điên này dây dưa. Đánh mãi không chết, đánh chết lại có thể phục sinh. Trang bị hiện đại vũ khí, kỷ luật nghiêm minh như một đội quân tinh anh. Keng, trông thấy mèo đen lại hùng hổ lao tới. Diệp Hàng nhẹ nhõm nâng lên hai thành chiến đao đón đỡ. Cười nhạo nói, vô dụng, người hết thảy công kích đều bị ta xem thấu. Tất cả động tác, tại này đôi mắt này có thể nhìn thấy tương lai. Hoàn toàn không dùng được. Mèo đen vẫn là tiết kiệm lời loại hình. Thể nội bên trong năng lượng không ngừng phun trào ra. Thân thể lao nhanh như hóa thành tàn ảnh liều mạng hướng Diệp Hàng đánh tới. Diệp Hàng nheo mắt lại. Nếu là bình thường chiến đấu, tại thời gian dị năng gia trì, hắn có thể thiên về một bên huyết ngược mèo đen. Nhưng nếu liều mạng tiêu hao chiến, vậy thì hắn hoàn toàn không có cách nào cùng mèo đen kéo dài chống lại. Cảm nhận được thể nội năng lượng nhanh chóng tiêu hao, Diệp Hằng quyết định không còn muốn kéo dài thời gian. Lập tức, toàn thân hắn lục quang nhảy lên càng thịnh vượng, tựa như đã biến thành một cái hình người ngọc lục bảo. Xanh biếc óng ánh, xung quanh thời gian bắt đầu động lại, rơi vào đóng băng trạng thái. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát lấy xung quanh tình huống. Nhưng mà, trông thấy Lục Nhĩ cùng Lang Vương vậy mà đang hướng hắn nháy mắt, khiến hắn hoảng sợ, kém chút tè ra quần. Mẹ nó, không hổ là Úy Lam tinh đỉnh phong cường giả. Hắn đang định lợi dụng cơ hội này đem Lục Nhĩ tiêu diệt tìm cơ hội thoát đi. Có thể sống tốt, ai lại cam tâm chịu chết đâu. Nào ngờ cả hai đều không phải là dạng vừa. Đáng tiếc, không để ý đến hai người. Chú ý tập trung lại mèo đen. Diệp Hàng hội tụ dày đặc năng lượng vào một đao. Nhanh chóng đi đến hung hăng hướng về đang bất động mèo đen chém tới. Mèo đen thần kinh đã cường hóa vô số lần. Không phải lúc trước chỉ là một con mèo hoang hắn có thể so sánh. Nhưng Diệp Hàng cũng không dậm chân tại chỗ. Cho nên, dù hắn có thể thấy Diệp Hàng công kích, nhưng thân thể vẫn phản ứng lại chậm một nhịp. Dương mắt nhìn vào lưỡi đao hướng cổ hắn chém vào. Keng, vẫn là tiếng kim loại va chạm âm thanh. Diệp Hàng vẫn không thể cắt đứt mèo đen đầu. Nhưng cái sau thân thể vẫn bị chặt ra mấy trăm mét. Rơi xuống đất đập ra một cái hố to. Mèo đen thân thể năng lượng nhanh chóng tuôn vào cổ vết thương vị trí muốn khôi phục. Nhưng đụng phải Diệp Hằng cố ý để lại thời gian năng lượng ngăn cản. Trong lúc nhất thời hai bên tiêu hao, dây dưa không thể khôi phục, giữ chặt cổ vết thương. Mèo đen có chút không cam tâm ngẩng đầu lên nhìn lơ lửng trên bầu trời Diệp Hằng. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn đã cố hết sức, nhưng kẻ địch lợi hại hơn hắn không chỉ một bậc. Thôi, mối thù chuyện kết thúc tại đây. Mèo đen trong lòng cuối cùng buông xuống. Thân thể theo ý chí giãn ra cũng bắt đầu đứng không vững. May mắn có mấy con mèo quân hì hục chạy đến nâng đỡ. Trông thấy vậy Diệp Hàng ra khỏi siêu nhân lục trạng thái. Mèo đen tên này, không giải khuyết dứt khoát, sẽ càng đánh càng ác tâm. Mới thở ra một hơi nhẹ nhõm Diệp Hàng theo đó lại nghe được tiếng vỗ tay. Không hổ là chủ nhân coi trọng dị năng. Cường đại như vậy năng lực ta Lục Nhĩ cũng thấy hâm mộ. Lục Nhĩ chậm rãi bay tới. Ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Diệp Hàng. Không ngừng khen ngợi nói. Nếu ngươi có thể đem căn cơ thiếu hụt bù đắp. Vũ trụ đã biết đại thần. Ắt hẳn có ngươi một danh ngạch. Diệp Hàng gặp Lục Nhĩ không tiếp vào chiến đấu mới âm thầm thở ra. Lên tiếng nghi ngờ hỏi. Căn cơ thiếu hụt. Lục Nhĩ đương nhiên nhìn ra Diệp Hàng đang cố kéo dài thời gian để hồi lại sức. Nhưng kiêu ngạo như hắn cũng không để ý, thuận tiện giải thích nói. Vũ trụ đã biết có rất nhiều cách phân chia cảnh giới. Nhưng bản chất vẫn là dựa theo cấp độ sống đến so sánh. Nhất cấp sinh mệnh thể, đối ứng với Úy Lam tinh bên trong tiến hóa giả là nhất nhị tam giai. Nhị cấp sinh mệnh thể là từ ngũ lục giai. Cứ như vậy tiến lên. Nhưng mà vũ trụ đã biết, từ phàm nhân lên nhất cấp sinh mệnh thể mặc dù không khó, nhưng bình quân cũng phải 100.200 năm mới có thể thăng hoa. Nhất cấp lên nhị cấp càng mất nhiều thời gian hơn, 1.000 năm đến 1 vạn năm trở lên. Tam cấp càng lấy vạn năm làm tính toán, mà Úy Lam tinh, phàm nhân chỉ dùng mấy ngày liền có thể dễ dàng đột phá nhất cấp. Mấy chục năm liền lên nhị cấp. Tốc độ này hoàn toàn trái với quy tắc tiến hóa thông thường. Có thể nói, các ngươi đây là đốt cháy giai đoạn để tăng lên cấp độ sống. Nhưng đáng tiếc lại không có tuổi thọ cùng với sức chiến đấu kèm theo. Nói xong cái này, Lục Nhĩ nhìn Diệp Hằng một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng có chút nực cười. Ngươi sẽ không cho là bản thân rất mạnh đi. Ra ngoài vũ trụ xông xáo. Một cái đào tạo có bài có bản nhất cấp sinh mệnh thể liền có thể đem ngươi ngược đến hoài nghi nhân sinh. Bạch Ly, Lang Vương, Medusa bên cạnh thấy vậy cũng rất gật đầu tán thành. Là người trong cuộc nên bọn hắn biết tại Uy Lam Tinh cái này tốc độ tiến hóa là như thế nào thái quá. Cảnh giới hoàn toàn là cưỡng ép đề thăng lên. Trong khi gen tài nguyên cùng năng lượng cần thiết lại không bổ sung đúng chỗ. Thành ra chiến lực hoàn toàn rớt lại phía sau. Còn tuổi thọ, chỉ cao hơn phàm nhân một chút. Tăng lên không đáng kể. Đương nhiên cũng có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên để bọn hắn sức chiến đấu đề thăng. Nhưng mà tiềm lực tiêu hao cũng không dễ dàng bù đắp. Đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện gen sụp đổ tình huống. Nhiều nhất liền xem như tử sĩ đến đối đãi. Không có giá trị, mà khả năng cũng không có văn minh nào ngu xuẩn đến nỗi sử dụng lượng lớn tài nguyên. Đến bồi dưỡng sống không đến 1.000 năm tử sĩ. Thay vì thế, sử dụng cũng là một lượng đó. Nhưng mất nhiều hơn thời gian. Đến bồi dưỡng trụ cột văn minh vạn năm thần. Được rồi, chuyện này nói sau. Bây giờ, Lục Nhĩ cắt đứt Diệp Hằng suy tư. Gầm nhẹ một tiếng. Chiến, nói xong, Lục Nhĩ mí mắt nhấp nháy. Thân thể năng lượng sôi trào lên. Từng cái bóng hình lập lóe từ thân thể hắn nhanh chóng lao ra. Trong nháy mắt lơ lửng đem Diệp Hằng tứ phía bao vây lấy. Nhìn kỹ. Mỗi một cái thân ảnh đều là Lục Nhĩ bộ dáng. Trên người khoác lấy hoàng kim chiến giáp. Trong tay cầm đánh cáo côn. Khí thế sắc bén, uy phong lẫm lẫm. Tiếp đó, Lục Nhĩ phân thân không nói một tiếng nào. Đồng loạt cầm đánh cáo côn hung hăng lao lên cùng Diệp Hằng phân cao thấp. Lục Nhĩ thủ đoạn thần kỹ Diệp Hằng cũng không quá bất ngờ. Phân thân năng lực tại tiến hóa chiều dâng buông xuống xuất hiện không phải là số ít. Mặc dù Lục Nhĩ có lẽ là lợi hại nhất, nhưng mà hắn có niềm tin thông dong ứng đối. Chỉ là trên bầu trời thanh kia thần khí đánh cáo côn đang lơ lửng nơi đó. Như vậy những cái phân thân này trên tay vũ khí là biến hình mà ra. Hắn nghe nói qua Lục Nhĩ hầu vương dị năng không chỉ một loại. Trong đó ưu tú nhất là kim cương bất hoại thể. Sau đó là siêu cấp thính lực. Cuối cùng mới là phân thân. Bây giờ xem ra. Cái này phân thân không đơn giản như vậy. Nói đúng hơn nó không phải là đơn giản phân thân, mà là năng lượng cụ hiển hóa. Hơn nữa còn nắm giữ bị cụ hiện sinh vật, vật phẩm năng lực, suy nghĩ thật lâu, nhưng ngoại giới chỉ là trong khoảnh khắc. Đến hay lắm, Diệp Hằng gầm nhẹ, không phản mà còn tiến lên. Hai mắt biến thành lục quang, trong nháy mắt dự phán được Lục Nhĩ các phân thân tấn công phương hướng. Hắn thân hình lóe lên, né tránh một con khỉ cây gậy thoáng qua, rồi tung ra một cái hư đao ngăn lui một cái con khỉ. Tiếp đó hướng một cái khác con khỉ cây gậy chém vào. Diệp Hằng cực kỳ thành thạo, mặc dù hơi quá sức nhưng đối mặt với mấy chục con khỉ vây công cũng không thua thiệt một chút. Đôi khi còn đánh ngược lại thành công chém lăn một con khỉ. Dự đoán tương lai. Cũng không phải chỉ có thể cho hắn nhìn thấy tương lai kẻ địch tình huống rồi làm ra phản ứng. Càng thêm trí khôn phương pháp sử dụng. Chính là thần không biết quỷ không hay. Thúc đẩy đối phương hướng về chính mình hy vọng kết quả đi đến. Tỉ như bây giờ. Oanh. Diệp Hằng chém ra một đợt đao mang. Trên không một con khỉ thấy vậy lập tức đưa cấp tốc nâng lên đánh cáo côn chắn ngay trước mặt đón đỡ. Đang lúc con khỉ này vô ý thức cho rằng lần tiếp theo vẫn là Diệp Hằng tấn công một cái khác con khỉ lúc. Diệp Hằng né tránh các con khỉ công kích. Thân ảnh lập tức lao nhanh xuất hiện tại hắn bên phải phía trước. Hai bên cách nhau khoảng cách thậm chí không cao hơn 5 mét. Cái gì? Con khỉ này hai con ngươi trợn to. Nhìn qua Diệp Hằng cái kia gần ngay trước mắt nội tâm chấn động vô cùng. Diệp Hằng lại không chuẩn bị cho cái này con khỉ phản ứng thời gian. Cầm trong tay lục quang chiến đao. Hắn bước ra một bước, ngắn ngủi 5 mét khoảng cách. Đối với đỉnh tiêm cao thủ tới nói, cùng trực tiếp dán khuôn mặt cũng không có gì hai loại. Sắc bén chiến đao, vẽ ra trên không trung một đạo biến ảo khó lường độ cong. Trực tiếp tấn công về phía con khỉ giữa cổ. Cái này con khỉ phân thân, rõ ràng không có lục nhĩ cường đại như vậy phản ứng thần kinh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao kia hướng về cổ hắn chém tới. Nhưng mà, keng, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai khiến Diệp Hàng theo bản năng phiền muộn. Sẽ không phải lần nữa a. Nhìn lại con khỉ kia lúc này đã ổn định được thân hình. Đang nhe răng cười hắc hắc nhìn hắn. Ngay cả xung quanh các con khỉ khác không vội vàng lao lên tấn công. Đồng loạt nở nụ cười sung sướng. Giống như đang nói. Ngạc nhiên chưa? Mẹ nó. Diệp Hàng tâm tính sập. Mèo đen kim loại xương cốt cứng rắn thì không nói. Lục nhĩ bản thể kim cương bất hoại cũng không sao. Nhưng mà một cái phân thân. Làm thế nào cũng có cái kia sắt thép độ cứng. Ha ha. Đùa ngươi chơi. Lúc này, con khỉ bị chém chúng kia vuốt ve cổ, chậm rãi bay đến bầy khỉ trước nhất, híp mắt cười nói, người nhìn bản thể bên kia. Diệp Hàng nghe vậy nghi ngờ nhìn sang, liền thấy đang bị Bạch Ly chơi đùa lục nhĩ hầu vương thân hình dần dần mờ ảo rồi biến mất. A, khỉ nhỏ đâu? Bạch Ly có chút mờ mịt đưa tay bắt lấy không khí, nhưng mà hoàn toàn không bắt được cái kia con khỉ quen thuộc. Lang Vương Uyích cũng gãi đầu mơ hồ. Lục nhĩ huynh đệ còn có tàng hình năng lực sao? Medusa lập tức cho Lang Vương một cái tát, rồi chỉ hướng bầy khỉ. Nơi đó một đám khỉ đang ôm bụng cười lan. Bạch Ly cũng chú ý bên này, lập tức hiểu ra, tức giận cắn răng ngà. Thể nội nguyên năng sôi trào, mấy cái đuôi đung đưa toát ra nguy hiểm khí tức. Diệp Hằng cũng mặt đen. Thảo nào con khỉ kia cổ thật là cứng. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, cả đám trong lòng không tự chủ chửi mẹ. Mẹ nó, bị khỉ đùa nghịch. Cách chương.